Ta là thực giác, chương 12, những năm tháng thanh xuân, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói tới việc ngồi cùng bàn, thì không thể không nói về giáo viên của chúng tôi, vài người bọn họ. Cũng thường thường làm chúng tôi nghẹn họng không? Còn gì để nói, giáo viên dạy ngữ văn là một vị Mỹ nữ phi, thường có khí chất rất thích đọc những tác phẩm nổi. Tiếng cho chúng tôi nghe, có một lần cô Thanh Tình Tịnh Mậu một đọc diễn. Cảm cho chúng tôi nghe bài Thu Diệp. Lá thu, của Lỗ, Tấn, đối với câu nổi tiếng, trước cửa nhà tôi có hai cái cây, một cây là cây táo, cây còn lại cũng là cây táo, vô cùng tôn sùng, nói nó, cấu tạo nên một loại ngữ cảnh, không khí đúng với phương pháp sáng tác hiện. Đại, thật là một sáng tác vĩ đại. Thế là, lần đó trong nhật ký hàng tuần của lớp tôi cũng bắt chước Lỗ Tấn, viết xuống. Trước cửa nhà tôi có hai cái cây, một cây là cây trà, cây còn lại cũng là cây trà, ai ngờ tại tiết bình luận văn, giáo viên ngữ văn phê bình tôi. Toàn diện, nói câu văn trùng lặp rong dài, đơn giản chỉ như là đang ghép từ lại với nhau, từ đó, tôi liền hiểu được Lỗ Tấn không phải là người ai cũng có thể làm được. Giáo viên địa lý là một người thanh, niên trẻ tuổi hài hước, câu mà thầy thường nói là, bạn học cái bạn đến từ sao hỏa kia, chúng ta hiện tại đang nói về quê hương của em đấy, em làm ơn hãy lắng nghe một chút đi. Giáo viên tiếng Anh là một đàn ông trung niên bảo thủ. Đầu tóc theo kiểu địa Trung Hải, mỗi lần trước khi lên lớp lúc chúng tôi chào nhau, là có thể nhìn thấy trên bục giảng xuất hiện một vùng ánh sáng phản chiếu, pha lẫn chút cảm giác kinh dị. Sau đó, vị giáo viên tiếng Anh này yêu đương, liền đổi tóc giả lên, cho nên, khi chúng tôi cúi đầu chào nhau, bộ tóc giả theo lực hút của trái đất mà rơi xuống. Thật là đau khổ cho những đứa ngồi bàn đầu như chúng tôi, đột nhiên một cái gì đó đen thùi lùi rơi trước mặt, ai cũng bị dọa đến run rẩy không thôi, mà vị thầy giáo của chúng ta ngược lại không chút hoang mang, bình tĩnh nhặt lên, đội xong, sau đó mới nói. Các học sinh, mời ngồi, chẳng qua lúc đó, chúng tôi đã ngã xuống một đoàn rồi. Thầy, giáo hóa học lại là một ông già gầy gò, nhớ tới khi chúng tôi làm thí nghiệm natri H20, thầy dặn dò, mọi người nhất định phải cẩn thận, nhất thiết phải cẩn thận, natri không thể cho nhiều có thể dẫn đến nổ mạnh, cháy nổ vô cùng nguy hiểm, vì thế nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải cho một ít thôi. Thầy, vừa nói xong, liền cho một phần natri bằng 1/4 quả trứng gà vào trong nước chỉ. Nghe, một tiếng, toàn bộ phòng thí nghiệm chấn động mấy cái. Chúng tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn vị giáo viên hóa học cũng trợn mắt há hốc mồm y chang, một lúc sau, lại làm ra vẻ như không có việc gì, nói, thấy chưa, đây chính là kết cục của việc không nghe lời tôi. Từ đó, chỉ cần là tiết thực hành thầy dạy, không ai dám ngồi bàn đầu nữa. Giáo viên số học của chúng tôi, là một thanh niên thật thà, kỹ năng giảng bài cũng không tồi. Thầy, mỗi ngày đều mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, chưa bao giờ thay đổi, nhưng kỳ lạ là cái áo sơ mi đó lại có thể sạch sẽ vô cùng, việc này được xếp hạng 7 trong 8 kỳ tích của trường tôi. Lúc sắp tốt nghiệp, chúng tôi cuối cùng cũng điều tra rõ, giáo viên số học đi cửa hàng bán xỉ quần áo, một lần mua một tá thay mỗi ngày. Ngày, biết rõ chân tướng, mỗi người đều trầm mặc. Trong đó, việc khiến chúng tôi không thể chịu đựng được nhất, đó chính là thầy dạy chúng tôi môn vật lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình của vị giáo viên này vô cùng giống huấn luyện viên ăn dài trong Slam Dunk 2, nói, tóm lại, chính là một quả bóng thịt, nhưng, tính cách của họ lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hoàn, toàn trái ngược. Thầy hướng dẫn môn vật lý giống như thời kỳ mãn kinh đến rồi vậy, mỗi ngày mắng mỏ học sinh không lý do, hơn nữa còn có sở trường châm chọc khiêu khích, không ưa ai thì làm khó dễ người đó, thật là một ông chú không đáng yêu. Việc thầy thích làm nhất chính là lúc lớp chúng tôi đang học chạy đến trước cửa trước phòng học âm thầm quan sát chúng tôi xem có chuyên tâm nghe giảng hay không. Nhưng, vì chiều cao so với mực nước biển của mình, thầy phải nhảy lên mới có thể nhìn thấy, vì thế, mỗi khi giáo viên khác lên lớp đều có thể nhìn thấy ngoài cửa kính phía trước phòng học có một cái đầu tròn tròn, lúc thì trồi lên lúc lại lặn xuống, ban ngày còn đỡ, buổi tối thì đúng là muốn dọa chết người. Hơn nữa, do cân nặng gần 180 cân, 90 kg, của thầy, lúc rơi xuống đất toàn bộ tầng lầu đều run rẩy. Một năm sau chúng tôi phát hiện xi măng trên mặt đất chỗ cửa trước bị nện ra một cái lõm, có một lần tôi, Sai Sai cùng đồng Diêu đang ở ngoài phòng học kích động nói chuyện Phiếm, vì cái gì mà kích động ư? Bởi vì ngày đó, xếp hạng nhất trong 8 kỳ tích lớn của trường. Tôi, nghi án WC đã xảy ra. Quá, trình sự việc là như vậy, giờ giải lao tiết thứ 2, trong bồn cầu phòng thứ 3. WC nữ tầng cao nhất của tòa nhà, kinh khủng xuất hiện một cục phân dài khoảng 30cm, rộng chừng 7cm. Xin, nhắc lại một lần nữa, dài khoảng 30cm, rộng chừng 7cm, hơn nữa còn là cục phân. Hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất kỳ hiện tượng đứt gãy nào. Chúng, tôi kinh ngạc, chúng tôi hưng phấn, chúng tôi nhảy nhót. Phải là nhân tài như, thế nào mới lôi ra được một cục phân hoành tráng như thế, ngay cả áp lực lớn nhất của nước cũng xối không xuống đây. Chúng tôi chăm chú cau mày nhớ lại, muốn từ trong ký ức loằng ngoằng tìm ra một nữ sinh mặt mũi đỏ bừng đi vào. Nhưng đầy sức sống giống mới uống thuốc kích thích đi ra, đáng tiếc là không có. Kết quả, kỳ, thực việc này buồn nôn, vô vị, nhưng bản tính con người chính là thích nhưng. Sự việc buồn nôn, vô vị. Vì thế, ngày đó, cục vàng, trong bồn cầu phòng thứ 3 WC nữ tầng cao nhất của tòa nhà chúng tôi học đều được toàn bộ nữ sinh trong trường đến tham. Quan một lượt, phòng, chừng lúc đó ngôi sao nam hấp dẫn nhất đến trường chúng tôi cũng không thể tạo ra náo động như vậy. Những nam sinh đó cũng rất muốn vào, nhưng sợ bị mắng là lưu manh, chỉ có thể chùn bước, mà đồng, diêu càng không phải người bình thường, lại có thể đem camera trong nhà đến. Xài chúng tôi quay cục vàng kia dưới mọi góc độ, tôi và xài dáng nhịn xử, ghê tởm xuống, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại này. Sau khi, xem xong, hắn thở dài một hơi, ý tứ có vẻ như là nhìn thấy được một thứ như. Thế cuộc đời này không còn gì hối tiếc. Tiếp đó, hắn nói, các đồng chí đã vì thú vui buồn nôn của ta mà vất vả rồi, tối nay. Ta mời các ngươi ăn mì. Nghe, vậy tôi và xài rốt cuộc nhịn không được, đồng thời nôn mửa. Phải, biết rằng, bên trong cục vàng kia còn kèm theo mì chưa kịp tiêu hóa a chờ. Chúng tôi ói xong, đồng diêu quyết định lúc ăn cơm sẽ đưa những tấm ảnh đó cho. Ôn phủ mịch xem, xài, ngăn cản hắn, thôi đi, đừng làm người ta mắc ói. Đồng, diêu nháy mắt mấy cách hỏi. Ngươi mắc gì mà lại giúp tên tiểu bạch kiểm, kia, xài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thở dài, nói, như vậy không tốt, bạn học với nhau đừng đặt. Biệt danh lung tung, đồng, diêu nhướn mày, hỏi, ngươi thích ôn phủ mịch, xài nổi giận, nói, ta sao có thể thích cái, loại tiểu bạch kiểm này, ta, nhưng, dùng từ tiểu bạch kiểm để hình dung ôn phủ mịch thì cũng thích hợp thật gương. Mặt của hắn vốn đã đủ trắng rồi. Đồng, Diêu vẫn còn đang trêu xài, nói, ngươi đã không thích lại tiểu bạch, kiểm ôn phủ mịch này, thì chắc chắn là thích người như ông già dạy vật lý. Rồi, xài, phát điên, biện giải, ông già dạy vật lý vừa béo vừa xấu, hơn nữa chiều. Dài và chiều ngang là một làm gì có khả năng ta thích hắn được. Tôi lúc này cười hô hô ha ha, cười run rẩy cả người, lại thấy xài và đồng Diêu đột. Nhiên ngồi xổm xuống, còn chưa kịp nghi hoặc tôi liền nhìn thấy, giáo viên vật. Lý đang đứng đối diện, lẳng lặng nhìn tôi, mắt kính lạnh băng hiện lên một tia. Sáng lạnh bạc, tôi, nghĩ, lần này chết chắc rồi. Quả, nhiên, bởi vì xài và đồng diêu trốn nhanh, thầy liền đem nợ nần tính lên. Người tôi gọi tôi đến văn phòng, nghiêm khắc phê bình tôi một trận, lớn thì từ thành tích của tôi, nhỏ thì là tư thế ngồi của tôi, đều không thuận mắt. Cuối cùng còn giả vờ uyển chuyển nhắc nhở tôi, nói bộ dạng tôi cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, dáng người cũng không phải nóng bỏng nở nang, sau này muốn làm nghề đó cũng không có vốn liếng. Từ văn phòng trở về, tôi tức giận đến đầu choáng mắt hoa, thân mình phát run, ngồi trên ghế cả buổi cũng chưa trở lại bình thường. Một người phía sau hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ông già dạy vật lý kia mới có sao. Tôi nghiến răng kèn kẹt, giống như đang nghiến xương cốt của hắn, ta sẽ tìm vô số thúc lang, hàng bỉ ổi thay phiên nhau luân hắn, một lần lại một lần, cho đến khi hắn sùi. Bọt mép bán thân bất toại, tiếp đó ta sẽ cầm gậy lang nha bổng, ba, đâm vào, trong hoa cúc già của hắn, liên tục lật qua lật lại, xoay tới xoay lui, làm cho. Nó to ra, ta muốn hoa cúc của hắn to đến nổi có thể cắm trong lọ nước dùng để trang trí trong nhà. Sau khi nói xong, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cũng hết giận hơn phân nửa. Lúc này, tôi mới chú ý đến giọng nói của người vừa quan tâm tôi khi nãy rất giống của ôn phủ mịch, chậm quay đầu, trong cổ họng vang lên tiếng nghẹn lục cục. Không, sai, ôn phủ mịch đang nhìn tôi vỡ, vụn thành cho bụi ngay tại chỗ, theo gió bay đi. Hắn, nghe thấy rồi, hắn nghe thấy chuyện tôi muốn chọt hoa cúc người khác rồi. Tay chân, tôi bủn rủn, cả mặt đỏ bừng. Ai ngờ, Ôn Phủ Mịch đột nhiên mỉm cười với tôi, nói. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, như thế này, nụ cười của hắn, giống hạt sương trong hoa tràn ra dưới ánh mặt trời, lành lạnh cùng ấm. Áp pha trộn, xinh đẹp tuyệt vời. 4. Phía xung quanh tôi tức khắc toát ra vô số bong bóng màu hồng phấn, trái tim bé. Nhỏ nhảy tưng tưng như đang nhún trên đệm lò xo. 4. Phủ Mịch, à, ta chẳng qua mới chỉ lộ ra sơ sơ ngươi đã như vậy rồi. Ta còn chưa nói cho ngươi, trong ý dâm của Hàn Sắc Thực ta, ngươi sớm đã bị ăn sạch sẽ, hiện tại đã bước vào giai đoạn SM rồi. Không, biết tại sao, sau khi phát hiện ra tính cách thật của tôi, Ôn Phủ Mịch ngược lại cùng tôi trở nên thân thiết. Đây, cũng tính là trong họa gặp phúc đi, tôi cũng không ghi hận ông già vật lý nói. Tôi không đủ tư cách hành nghề nữa, chỉ là dùng một cái đinh đầu to đặt trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ghế trong văn phòng của hắn tạo lên một huyết án nho nhỏ. Mà cái, người tên Ôn Phủ Mịch này tiếp xúc nhiều liền phát hiện, hắn xem ra không hề lạnh lùng như trên mặt, cho dù là băng thì cũng là một tảng băng ấm. Lúc đó, tôi, Đồng Diêu, Xài Xài và hắn thường xuyên cùng tụ tập lêu lổng, mấy người. Chúng tôi chơi ngày càng thân, đã thành đẳng cấp. Tứ nhân bang, có, tiếng, có đôi, khi tôi muốn dùng khuỷu tay chọc chọc bả vai của Ôn Phủ Mịch, sau đó nháy nháy mắt giả thành bộ dáng hai huynh đệ tốt, hỏi hắn, ôi chao, huynh đệ, ngựa của, quý, của ngươi đâu, sao không, mang ra xem một chút, nhưng, trước mỗi lần muốn làm như vậy đều chùn chân, quên đi, Hàn Thực Sắc tôi chính là cầm tinh con đà điểu, coi như đứa con gái kia không tồn tại vậy, cứ vĩnh viễn làm bạn với Ôn Phủ Mịch như vậy đi. Dù sao, sở trường của tôi là ý dâm, hiện thực không thành, tôi hoang tưởng là được chứ. Gì, vì vậy, đoạn thời gian đó, tần suất chảy nước miếng của tôi ngày càng cao. Cách chương.